Tinh giới, chương 1076, tìm được đường sống trong chỗ chết, góc truyện audio.com, chính là 10 đến giây thời gian kia 3.000 đến không gian giới chỉ phong ấn đều đã muốn là bị phá, Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức nháy mắt liền tham vào trong đó một không gian trong giới chỉ. Bảo vật không có, rác rưởi nhất đống lớn, người này ý định ghê tởm ta là đi. Nhìn kia cái thứ nhất không gian giới chỉ chung gì đó, Lâm Thiên trong lòng tức giận nhất mạo. Tên kia không gian giới chỉ bên trong, cư nhiên chính là một đống nê còn có vài động vật kia nê là cái loại này màu đen nước bùn, mà kia vài cái động vật còn lại là đã chết không biết đã bao lâu, dù sao là đã muốn thối. Chu thần nói, ách lão đại, người kia khẳng định là bị cướp không còn một mảnh. Lâm Thiên hít trùng một hơi cười khổ nói, đáng tiếc không biết là người nào hỗn đản, nói cách khác nếu tái làm cho ta gặp được phi lột ra hắn rút hắn cân không thể. Lão đại, đàn định a. Chu thần nói, hắn cũng là kẻ đáng thương, phòng chừng còn không chỉ bị cướp một lần hai lần, bị cướp nhiều lắm, mới nghĩ ra như vậy tổn hại nhân bất lợi mình phương pháp. Cái thứ nhất không gian giới chỉ cứ như vậy thật sự là làm cho người ta có điểm không nói gì. Lâm Thiên nói, kia không gian giới chỉ nhất thời bị hắn đâu đến một bên, hắn thần thức nháy mắt tham vào thứ hai không gian giới chỉ bên trong. Cái thứ hai không gian giới chỉ đổ không phải phía trước như vậy tình huống, bất quá kia tâm sự một chút ở Lâm Thiên xem ra rách nát gì đó, cũng thật sự là nhập không được Lâm Thiên mắt. Lão đại, ngươi thần thức phân tán đồng loạt xem rất nhiều đi. Chu thần nói, tuy rằng như vậy là có một chút kích thích cảm giác nhưng là 3.000 đến cái, số lượng không ít nếu chậm rãi xem trong lời nói, cần thời gian nhưng là hội có vẻ hơn. Lâm Thiên tâm niệm vừa động nhất thời thần thức phân tán tiến nhập kia 3.000 đến cái trong giới chỉ mặt. Chết tiệt ghê tởm nhân tên thật đúng là không ít. Lâm Thiên thấp giọng mắng một câu kia 3.000 đến không gian giới chỉ bên trong có 100 đến cái chứa đủ loại ghê tởm nhân gì đó, trong đó có chút so với kia cái thứ nhất còn muốn làm cho Lâm Thiên có giết người xung đột. Kia cái thứ nhất cùng này cái tên so sánh với quả thực coi như người thiện lương hiền lành. Ghê tởm nhân gì đó nhiều, nhưng là này không gian giới chỉ bên trong, cũng quả thật là có không ít có giá trị gì đó, tỉ như nói thần tôn dịch, tỉ như nói thánh khí, tỉ như nói hiện một ít kỳ lạ bảo vật đằng đằng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên phía trước nói, chỉ cần 10 giọt thần tôn dịch liền thỏa mãn, này không gian giới chỉ chung tổng cộng hiện thần tôn dịch 12 giọt cho nên Lâm Thiên vẫn là có vẻ vừa lòng. Mặt khác thánh khí có 20 đến, đều là đê giai thánh khí, này khác bảo vật trong lời nói, có chút tuy rằng cũng là làm cho Lâm Thiên trước mắt sáng ngời, nhưng là tạo hóa cũng không có mở miệng nói cái gì, Lâm Thiên liền biết này này nọ tuy rằng khả năng cũng có giá trị, nhưng là giá trị cũng không hội quá lớn, ít nhất đối với hắn mà nói là như thế này. Lão đại, hơn nữa phía trước 3 giọt tổng cộng 15 giọt thần tôn dịch không có lộng thánh nhân quả. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hiện tại liền làm ra đến đây đi. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên nhất thời ngay tại trong óc bên trong cường hóa nổi lên kia 15 giọt thánh nhân quả trong đó một đạo hơi thở đến, theo kia hơi thở cường hóa, một không gian thông đạo thực thuận lợi bị Lâm Thiên thần thức. Góc truyện audio.com, hiện, lại đây đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia thánh quả viên bên trong kia một viên thánh nhân quả nháy mắt đã bị Lâm Thiên lộng lại đây. 101 viên thánh nhân quả, Chu thần cười nói. Vì thế này, mọi người thường phá đầu thánh quả viên bên trong thánh nhân quả, lại không biết nói có bao nhiêu. Lâm Thiên nhìn trong tay thánh nhân quả nói, thánh quả viên bên trong thánh nhân quả tái nhiều chỉ sợ cũng là không có kia thần tôn nhiều, không có hạn chế trong lời nói, trời biết hội loạn thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa nếu thật sự sấm mở cung dùng là nói, vô số lòng người nghĩ chính là thông qua thánh nhân quả thành thánh, như vậy tình huống hạ thánh nhân số lượng có lẽ hội gia tăng, nhưng là chất lượng lại khẳng định hội giảm xuống rất nhiều. Chu thần phân tích nói, Lâm Thiên đem kia thánh nhân quả thu hồi tiêu giao giới chung. Quả nó đâu ta hiện tại ngay cả thánh nhân cũng không là, vẫn là không cần tưởng nhiều lắm thánh giới sự tình thành thành thật thật cố gắng tu luyện trước thành tựu thánh nhân nói sau. Thứ hai giọt, đệ tam giọt, thứ bốn giọt, một giọt thần tôn dịch bên trong ẩn chứa hơi thở đều bị Lâm Thiên cấp cường hóa, mà một viên khỏa thánh nhân quả cũng bị Lâm Thiên thu vào tiêu giao giới chung, 15 giọt thần tôn dịch cấp Lâm Thiên ra 13 khỏa thánh nhân quả, này một cái tỷ lệ có một chút điểm thiên thấp nhưng là Lâm Thiên vẫn là có vẻ thỏa mãn, tới hiện tại, đều có 120 giọt thần tôn dịch 113 khỏa thánh nhân quả còn có cái gì chưa đủ. Hơn nữa Chấn Thiên cùng Thanh Liệt Thiên còn một người cầm một viên thành tựu thánh nhân kia hai khỏa nếu không cho ra thì phải là 115 khỏa thánh nhân quả. Lâm Thiên ý niệm vừa động hé ra ngọc giường xuất hiện, Lâm Thiên phi rơi xuống kia ngọc giường phía trên, nhất thời ngồi xếp bằng tu luyện lên. Tại đây tử vong nhạc viên bên trong, tiến vào thời gian lưu hà bên trong tu luyện là không thể, nhưng là tu luyện một chút khác pháp tắc trong lời nói cũng là có thể. Nói thật vẫn đều tu luyện, nếu cách một đoạn thời gian không tu luyện một chút trong lời nói, thật đúng là làm cho người ta có một loại không thoải mái cảm giác, cho nên Lâm Thiên tuy rằng mỗi một lần cũng không tu luyện bao nhiêu thời gian, nhưng là cách một đoạn thời gian trong lời nói, luôn hội rút ra một chút thời gian tu luyện một chút hắn tu luyện quá pháp tắc. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 10 ngày qua, một ngày này Lâm Thiên vẫn là ở lẳng lặng tu luyện, nhưng là đột nhiên, hắn trong óc bên trong liền truyền đến hắn khống chế kia ma trùng cực vì cảm giác bất an. Lâm Thiên nháy mắt kinh thấy, ánh mắt lập tức lặng lẽ mở ra, ý niệm vừa động đã đem kia kim cầu trận thu. Mọi người lập tức trở lại ma trùng phía trên, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong, lập tức. Những người đó thu được Lâm Thiên truyền âm, nhất thời một đám đều là bay nhanh về tới kia ma trùng phía trên, Lâm Thiên rời khỏi kia sơn động, nháy mắt cũng là xuất hiện ở tại kia ma trùng phía trên. Đi, Lâm Thiên mệnh lệnh nháy mắt truyền vào kia ma trùng trong óc bên trong, kia ma trùng truyền cho hắn ý niệm, là bọn hắn chỗ địa phương rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nếu không phải Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng phòng chừng nháy mắt bỏ chạy xa. Kia ma trùng nhận được mệnh lệnh của hắn, nháy mắt liền lấy so với bình thường còn nhanh thượng 20% tốc độ liền xông ra ngoài. Lấy kia ma trùng độ trong nháy mắt liền lao ra đi tương. gocchuyenaudio.com, đường xa khoảng cách, 10 giây sau, oanh, ngay tại Lâm Thiên bọn họ phía sau không phải quá xa địa phương, một đạo thật lớn nham thạch nóng chảy lưu phóng lên cao. Kia phóng lên cao nham thạch nóng chảy lưu cho dù không chỉ là kia một đạo. Cùng phía trước giống nhau, một cái thật lớn nham thạch nóng chảy lưu vòng xuất hiện. Kia nham thạch nóng chảy lưu vòng trong vòng, vô số nham thạch nóng chảy cũng là bạo đi ra. Cảm giác được đến kia ma trùng đã muốn là không khẩn trương, Lâm Thiên làm cho kia ma trùng lập tức ngừng lại. Nhìn kia mặt sau vô số phóng lên cao nham thạch nóng chảy lưu, bao gồm Lâm Thiên ở bên trong, sở hữu mọi người là sắc mặt hơi hơi có chút bạch, nếu tái chậm chẳng sợ một giây, không cần phải nói, bọn họ cũng sẽ ở kia nham thạch nóng chảy lưu trong vòng. Lão đại, nguy hiểm thật, Lâm Thiên trong óc bên trong, Chu Thần cũng là hoảng sợ. Lâm Thiên lượng kia nham thạch nóng chảy trong vòng, hiện cùng phía trước giống nhau, tại kia nham thạch nóng chảy trong vòng có tác dụng cho sinh mệnh thể khủng bố trọng lực một ít tên muốn chạy trốn cách nhưng là bọn họ vừa nhất bay lên, nhất thời đã bị hung hăng hấp tạp đến thượng. Tạp đến thượng không điệu đến nham thạch nóng chảy chung hoàn hảo, điệu đến nham thạch nóng chảy chung, vậy thực chén cụ kia nham thạch nóng chảy uy lực này phía trước Lâm Thiên bọn họ gặp được quá là giống nhau. Hình Thiên nói, ít nhiều này ma trùng, chúng ta lúc này đây nhưng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Người khác không ít đều là hơi hơi điểm gật đầu, quả thật như thế, chậm một chút cực khả năng chính là chết chắc rồi. Lão đại, nơi này rất nhanh cũng là hội hình thành một nham thạch hồ. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, thì tính sao, kia sinh mệnh chi thuyền cũng không thể sử dụng, chẳng sợ sử dụng trong lời nói có thể được đến 20 giọt thần tôn dịch. Lâm Thiên nói, sinh mệnh chi thuyền kia thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mệnh, hiện tại cách thánh giới hành chấm dứt còn có nhiều 8.000 năm, trời biết còn có thể có chút cái gì nguy hiểm xuất hiện. Cho dù là hiện tại được đến thần tôn dịch thánh nhân quả tái nhiều, nếu đến lúc đó đã chết kia cũng là không có gì tác dụng. Tái nhiều thánh nhân quả thần tôn dịch đều đã theo hắn tử mà hóa thành hư vô. Lúc này đây nham thạch hồ bao phủ phạm vi cũng là sẽ không so với phía trước nhỏ. Ám hỏa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, phạm vi quá nhỏ, như thế nào giết được chết càng nhiều người. Đột nhiên, Hình Thiên nói, Lâm Thiên ngươi xem nơi đó, Lâm Thiên hướng về Hình Thiên chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời nhìn đến đã muốn là có một sinh mệnh chi thuyền ở kia nham thạch nóng chảy bên trong. Hiện tại, nham thạch nóng chảy vẫn là ở nơi nơi bạo, nham thạch hồ vẫn là không có hình thành, nhưng là ở thế thấp một ít địa phương, đã muốn là tích nổi lên nham thạch nóng chảy. Như vậy càng an toàn một ít sáng suốt lựa chọn. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở sinh mệnh chi thuyền chung trong lời nói, như vậy kia nham thạch nóng chảy đối với sinh mệnh chi thuyền nhân là sinh ra không được cái gì thương tổn, mà nếu không ở sinh mệnh chi thuyền chung, như vậy lúc này cho dù là tránh ở núi cao phía trên cũng là có khả năng chết, dù sao sớm muộn gì là muốn sử dụng sinh mệnh chi thuyền tài năng chạy trốn, vì cái gì không còn sớm một chút sử dụng đây. Lão đại tên kia xem ra cũng là muốn biết một ít này nọ. Chu Thần nói, phòng trừng phía trước cũng là nhìn đến qua ta lộng a. Dù sao sinh mệnh chi thuyền đều sử dụng không? gocchuyenaudio.com, lộng một ít này nọ mệt có thể to lắm. Lâm Thiên nói, nếu tên kia không nghĩ lộng cái gì vậy trong lời nói, như vậy có sinh mệnh chi thuyền, hắn lập tức là có thể trốn tới, không tất yếu tái ở bên trong chậm trễ thời gian, nhưng là hiện tại làm cho sinh mệnh chi thuyền ở kia nham thạch nóng chảy chung, rõ ràng, là muốn tái tại kia nham thạch nóng chảy trong hồ đợi. Lâm Thiên, chúng ta rời đi sao? Hình Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Không, nham thạch hồ khả năng hội hấp dẫn không ít người lại đây, có lẽ là có ưu việt. Ồ, một tiếng quái tiếng kêu vang lên. Hình Thiên nói, nhân là hội hấp dẫn lại đây một ít nhưng là ta phỏng chừng, ma trùng cũng là hội hấp dẫn lại đây. Lâm Thiên nhìn phía kia ma trùng phương hướng, đây là rất tốt sự tình, cách chương.